Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, tinh thần lực phản phệ. Hạ Bình, Giang Nhã Như, Sở Dung cùng Nam Cung Vũ ba người đều là giật nảy cả mình. Sắc mặt lo lắng, muốn xông tới, nhưng là mới vừa vặn tới gần, liền cảm thấy một trận ý thức mơ hồ. Luồng tinh thần lực này là bao trùm tính, phạm vi tính, bất kỳ người nào xông vào đều hội chịu ảnh hưởng. Các nàng rất là lo lắng, tự nhiên biết, dựa theo Hạ Bình cao ngạo tính cách, nếu như bị buộc lấy ngay trước mặt nhiều người như vậy quỳ xuống, chỉ sợ đây là cả một đời đều không thể rửa sạch sỉ nhục. Đại ca, Phùng Hòa Đường cũng là rất lợi hại lo lắng. Nhưng là hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ tốt lớn tiếng gầm rú, hy vọng có thể để Hạ Bình thanh tỉnh. Xong, cái này Hạ Bình xong đời, mê hồn đại pháp quá mức đáng sợ, tinh thần lực hơi kém người căn vô pháp chống cự, cơ hồ vô địch. Nếu như tiểu tử này là võ giả thất trọng thiên, có lẽ còn có thể tới, nhưng là hiện tại hắn vẻn vẹn võ giả ngũ trọng thiên thôi. Cái này hoàn toàn không phải Lữ Vệ Hải đối thủ. Đường đường tân sinh thứ nhất, thế mà tại chỗ hướng phía tân sinh thứ bảy quỳ xuống. Đoán chừng cái này Hạ Bình sẽ trở thành trường học trò cười. Đây chính là thủy hóa hạ tràng, không có thực lực còn muốn leo lên vương tọa, đây không phải muốn chết sao? Vừa vặn để chuyện này, để tiểu tử này nhận rõ ràng thực lực mình. Đừng tưởng rằng đi cửa sau liền có thể thắng được hết thảy. Không có thực lực, cũng bất quá là con kiến hôi a. Rất nhiều học sinh cũng là tại cười lạnh liên tục, ở bên cạnh xem kịch vui, cho rằng Hạ Bình lần này tất nhiên sẽ bị nhục nhã. Đoán chừng hội lưu lại đời này đều không thể ma diệt khuất nhục. Làm tốt, hỗn đản này cũng có hôm nay a. Trung Nguyên tâm tình toàn thân sảng khoái, hận không thể lập tức ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn bị Hạ Bình đánh quá thảm, cơ hồ mất hết thể diện, nhưng lại không làm gì được hắn. Nhưng bây giờ tiểu tử này gặp được Lữ Vệ Hải, đối phương căn là Hạ Bình khắc tinh, hoàn toàn không phải là đối thủ. Tuy nhiên không phải mình tự mình xuất thủ, nhưng là có thể ở cái địa phương này để tiểu tử này quỳ xuống, cũng coi là nhục nhã hắn. Để hắn Trung Nguyên ra nội tâm một ngụm ác khí, quỳ xuống đi, ngươi cẩu tạp chủng này. Lữ Vệ Hải giận quát một tiếng, tinh thần lực của hắn vận dụng đến trình độ lớn nhất, như là trọng chùy hung hăng đánh vào Hạ Bình trên đầu. Có thể nói hiện tại một kích này đã là hắn một kích mạnh nhất, ẩn chứa suốt đời tinh thần lực lượng, chính là vì đem Hạ Bình ý chí toàn bộ phá hủy. Nghiêm trọng lời nói, biến thành ngu ngốc cũng là rất bình thường. Bất quá đây chính là đắc tội hắn Lữ Vệ Hải hạ tràng. Ngu ngốc có thể chỉ trong nháy mắt, đến thân thể còn đang run rẩy, tựa hồ sắp uốn lượn quỳ xuống Hạ Bình, bỗng nhiên ở giữa lộ ra một nụ cười quỷ dị, tựa hồ là ẩn chứa trào phúng, khinh thường vị đạo, đáng chết, mắc lừa. Lữ Vệ Hải lập tức tỉnh ngộ lại, hắn làm sao không biết Hạ Bình căn không bị đến chính mình mê hồn đại pháp ảnh hưởng. Vừa rồi như thế động tác, vẻn vẹn vì tê liệt chính mình, để hắn lơ là sơ suất. Trên thực tế cũng là như thế, Hạ Bình tinh thần lực so võ giả tầm thường cường đại gấp 10 lần. Mới vũ đồ cảnh thời điểm liền khai mở bách hội huyệt, căn không phải phổ thông võ giả có thể sánh được. Dù cho Lữ Vệ Hải có vượt qua thường nhân tinh thần thiên phú, thế nhưng là muốn cùng Hạ Bình bằng được, còn kém không biết bao xa. Muốn bằng vào một chiêu này đối phó Hạ Bình, đơn giản cũng là nằm mơ. Thiên Long Bát Âm, Hạ Bình hé miệng, một tiếng gào thét, quán chú tinh thần lực lượng, phát ra một tiếng gào thét. Tới này Thiên Long Bát Âm liền không chỉ là âm sát pháp môn, trong đó cũng ẩn chứa tinh thần công kích chi thuật. vừa hô xuống dưới, liền linh hồn đều có thể chấn vỡ, uy lực khủng bố vô biên. A, Lữ Vệ Hải lần nữa phát ra kêu thê lương thảm thiết. Đơn giản so vừa rồi còn thảm gấp 10 lần. Toàn bộ thân thể bị âm ba chấn động ra ngoài, lập tức liền bay ngược hơn 100 mét. Hắn ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương, hiện tại liền lỗ tai đều chảy ra máu tươi, ngã trên mặt đất run rẩy, miệng chảy ra bọt mép, giống như ngu ngốc. Hiện tại Lữ Vệ Hải bị tinh thần lực phản phệ, não vực đều bị trọng thương, hạ tràng thê lương, muốn trị liệu lời hữu ích cũng không biết cần phải hao phí đại giới cỡ nào. Các ngươi đến tột cùng ở chỗ này làm gì? Không biết nơi này là phi trường, không thể ở chỗ này lưu lại, cũng tuyệt đối không thể đánh cái sao? Đúng vào lúc này, một đám công tác nhân viên lập tức chú ý tới loại tình huống này, cấp tốc chạy đến. Bọn họ rất nhanh liền chú ý tới, tựa hồ biến thành ngu ngốc Lữ Vệ Hải, còn có một cặp ngã trên mặt đất trọng thương học sinh. Chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng là ai ở cái địa phương này hành hung? Một cái công tác nhân viên hỏi, một cái ngã trên mặt đất học sinh hét lớn, là hắn, là tên hỗn đản kia Hạ Bình. Hắn ịp vào thực lực mình cường đại, liền cố ý hành hung, liền Lữ đại ca đều bị hắn đánh thành ngu ngốc. Bắt hắn lại, lập tức bắt lấy cái này hung thủ giết người a. Cũng là chính là, dạng này tà ác chi đồ, cũng là chúng ta Viêm Hoàng sinh viên đại học, đơn giản cũng là sỉ nhục, nhanh lên đem hắn bắt, giam giữ mấy chục năm, liền Lữ đại ca cũng dám đánh thành dạng này, hắn còn có cái gì không dám làm? Lữ gia đích hệ tử tôn ở cái địa phương này xảy ra chuyện, cái tội danh này bao lớn ngươi biết không? Lập tức đem hắn bắt lại. Một đám Lữ Vệ Hải chân chó giống to, 10 phần phẫn nộ, sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Bọn họ đều vô pháp tưởng tượng, nếu như Lữ gia biết Lữ Vệ Hải biến thành cái dạng này, đến tột cùng sẽ như thế nào phẫn nộ. Hạ Bình uể oải nói ra, cũng không phải là hành hung, mà chính là tự vệ phản kích thôi. Cái này Lữ Vệ Hải ỷ vào mê hồn đại pháp công kích ta, không kiêng nể gì cả, làm nhiều việc ác, lại là không nghĩ tới bị tinh thần lực phản phệ. Hắn hết thảy đều là gieo gió gặt bão, cùng người khác không quan hệ. Không tin lời nói, có thể chọn đọc tài liệu nơi này màn hình giám sát, tự nhiên có thể chứng minh ta trong sạch. Hắn khí định thần nhàn nhìn lấy những công việc này nhân viên, đúng, ta có thể chứng minh, xuất thủ trước người là Lữ Vệ Hải, hết thảy đều là hắn tự tìm. Giang Nhã Như, Sở Dung cùng Nam Cung Vũ cũng đứng ra, vì Hạ Bình làm chứng. Âm hiểm a, Trung Nguyên các loại mọi người đều là tại nội tâm gào thét. Bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch vì sao Hạ Bình vừa rồi rõ ràng có năng lực đánh tan Lữ Vệ Hải, nhưng là còn ở nơi này làm bộ không địch lại, nguyên lai là vì chế tạo tự vệ phản kích chứng cứ. Dù sao phi trường bốn phía khắp nơi đều lắp đặt camera, dạng này sự tình căn vô pháp che lấp, có thể Lữ Vệ Hải liền thảm, dù sao bị Hạ Bình đánh thành như chó chết, cũng không biết tương lai còn có hay không võ đạo tiền đồ. Thậm chí bị người đánh thành dạng này, đều không có cách nào trả thù, cảnh sát đều không cách nào quản. Qua điều tra một chút, những phi trường đó công tác nhân viên liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ lập tức mở ra màn hình giám sát, điều tra vừa rồi chuyện phát sinh. Kết quả phát hiện quả nhiên là Lữ Vệ Hải sai, mà Hạ Bình vẻn vẹn tự vệ phản kích a. Nếu như không phải thụ thương người là Lữ Vệ Hải, là người nhà họ Lữ, đoán chừng chuyện này cũng cứ như vậy kết thúc. Bảo an đại ca, lập tức đem bọn này con sâu làm dầu nồi canh bắt vào qua cục cảnh sát, giam giữ vào ngục giam a. Nếu để cho đám người này tiếp tục làm hại tứ phương, không biết còn có bao nhiêu người bị hại xuất hiện. Hạ Bình kêu ầm lên, đừng tưởng rằng cái này Lữ Vệ Hải biến thành ngu ngốc liền có thể đào thoát hình phạt. Ta nhất định sẽ không cáo hắn, cáo cho hắn quần đều rơi, để Lữ gia đều qua đến cho ta chịu nhận lỗi, bằng không chuyện này căn không xong, biết không? Đừng cho là ta không có hậu trường, chuyện này ta hội nói cho cự nhân công ty, để bọn hắn tự mình ra mặt xử lý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục